Tu La Vũ Thần, chương 521, Người Tạo Thiên Tai. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Khương Thị Hoàng triều mấy vạn tộc nhân đều ngước mắt xem chừng, nhìn thấy thiên không một màn, bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm, thang xem líu lưỡi, từng trương trên mặt hiển lộ rõ ràng lên các loại khiếp sợ chi sắc. Sở Phong nhận thức vị này khủng bố nam tử, hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Xem nam tử bộ dáng, tựa hồ rất là e ngại Sở Phong, đến tột cùng là nam tử điên đến cực điểm, vẫn là nói trong chuyện này thật sự có lên như thế nào ẩn tình. Đối vào trong đó đủ loại, mọi người đoán bất định, nhưng bất kể thế nào đoán, bọn hắn cũng vô pháp xác định hai người quan hệ, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn chăm chú trên bầu trời hai người. Bởi vì ở nơi này, có lẽ phải nhận được bọn hắn muốn đáp án. Buông tha ta biết sai lầm rồi. Ta không nên xâm nhập lãnh địa của ngươi. Ta không nên quấy rầy của ngươi an bình. Cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Cầu ngươi thả ta một con đường sống. Vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thực lực khủng bố trung niên nam tử, nửa quỳ ở giữa không trung, không ngừng đối với Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ trộm xem Sở Phong liếc mắt một cái. Mà mỗi khi xem qua Sở Phong lúc sau, ánh mắt của hắn liền có vẻ càng thêm sợ hãi. Tự liên thân thể cũng bắt đầu lạnh run. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong kinh hãi không thôi. Bởi vì Sở Phong không phải người ngu. Liên tưởng đến lúc trước Sở Uyên đối với chính mình theo như lời về nam tử này chuyện tình. Phải nhìn, nữa nam tử này giờ phút này đích biểu hiện, Sở Phong dĩ nhiên đoán được sự tình một phần. Nam tử này, hẳn không phải là hắn gia tộc người. Nam tử này hẳn là đã làm cái gì chuyện sai, đắc tội qua người nào. Người kia, có giết chết nam tử thực lực, có nhường nam tử sợ hãi khí phách, nhưng người kia không có giết chết nam tử, mà hẳn là cho hắn một cái sống sót cơ hội. Cơ hội này là một cái nhiệm vụ, thì phải là bảo hộ Sở Phong. Đến nỗi người là ai vậy kia? Hiện tại Sở Phong trong lòng, tự nhiên nắm chắc, nếu suy đoán của hắn thành lập trong lời nói. Như vậy người kia, liền tất nhiên là phụ thân của hắn. Bởi vì, người này nam tử, chứng kiến Sở Phong trước mặt sắc mặt, liền sẽ như thế e ngại. Này thuyết minh hắn sợ là không là Sở Phong, mà là sợ một cái cùng Sở Phong bộ dạng rất giống người. Mà có thể cùng Sở Phong lớn lên giống người, liền chỉ có Sở Phong sinh ra phụ thân. Bất quá giờ phút này Sở Phong, không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm. Hắn muốn làm nhất đúng là bắt lấy này kinh khủng nam tử nhược điểm. Hắn nhất định khống chế được người này nam tử. Ngươi có thể nhớ rõ, ta giao cho qua ngươi một cái nhiệm vụ. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng hỏi. Nhiệm vụ, nghe được lời này, nam tử vốn là sửng sốt. Theo sau lại vội vàng gật đầu, nói, nhớ rõ, ngươi cần bảo vệ ta nhất đứa bé. Hai từ kia gọi là gì? Sở Phong truy vấn, gọi là gì? Kêu nam tử vẻ mặt lóe ra, có chút kích động, bất quá nghĩ một lát sau. Khuôn mặt của hắn cuối cùng gầy vân gặp gì? Do Hoàng chuyển hì, nói, kêu Sở Phong, ngươi đã nói đứa bé này phải gọi Sở Phong, không thể gọi này tên của hắn. Như vậy, ngươi có một thằng bảo hộ đứa bé này sao? Sở Phong tiếp tục truy vấn nói. Ta, nghe được lời này, nam tử hoàn toàn luống cuống. Vừa mới chuyển hỉ trên mặt, nhất thời tràn ngập ra vô cùng sợ hãi. Vội vàng lần thứ hai đối Sở Phong phục lại cầu xin tha thứ nói. Tha mạng, hừ, cha ta giao cấp nhiệm vụ của ngươi. Ngươi lại dám như thế vô cùng trước. Ngươi sẽ không sợ hắn tức giận gạt bỏ ngươi sao? Sở Phong lạnh giọng quát, khí phách phi phàm, giống như trước mắt kinh khủng nam tử. Thực chính là mình người hầu thông thường. Phụ thân, ngươi là, nghe được lời này, nam tử trên mặt sợ hãi có điều hòa dịu. Nhưng nhìn thấy Sở Phong ánh mắt, vẫn đang tràn đầy sợ hãi. Ta chính là Sở Phong, là ngươi phải làm bảo hộ người. Nhưng ngươi thật sự là rất vô cùng trước. Chẳng những không có tuân thủ lời hứa, thủ hộ ở bên cạnh ta, lại vẫn giúp đỡ địch nhân của ta để đối phó ta. Chấm, Sở Phong lớn tiếng quát, địch nhân, ở đâu, ta muốn giết hắn, nghe được địch nhân hai chữ. Trung niên nam tử trong mắt nhất thời tràn ngập ra hai đạo hỏa diễm. Lúc trước khủng bố sát khí lần thứ hai hiện lên, chẳng qua lúc này đây, lại rõ ràng không phải hướng về phía Sở Phong đám người. Tái ta mà đi, ta mang ngươi đi đưa bọn họ tàn sát chi. Sở Phong lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Tuân mệnh, mà đối với Sở Phong lời nói, kinh khủng kia nam tử chẳng những không có chút chống lại. Ngược lại tôn sùng vô cùng, trong lúc nói chuyện, hẳn ý niệm vừa động, một tầng chói mắt kim mang, liền từ này cái trán di động hiện ra, phút chốc đem Sở Phong bao phủ, ở đem Sở Phong bao phủ lúc sau, kia kim mang lại một trận biến hóa, lại ở hóa thành một đạo kim sắc tọa ỷ, cái ghế kia tinh dồn phi thường. Thậm chí còn khắc lên long phượng đồ án, cực kỳ xinh đẹp, trình yếu chính là, này kim mang tản ra kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Chính là kết giới, kim bào giới linh sư. Sở Phong âm thầm sợ hãi than, hắn chỉ biết là nam tử chiến lực khủng bố, lại không thể tưởng được lại cũng là vị giới linh sư. Hơn nữa vẫn là kim bào giới linh sư, có thể ở tùy ý trong lúc đó. Đem kết giới ngưng tụ làm cho này dạng tinh dồn tọa ỷ. Có thể thấy được hắn đối kết giới lực nắm trong tay mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa, đây là ở nam tử thần trí mơ hồ dưới tình huống. Nếu là hắn thần trí rõ ràng thời gian, thật sự là không dám tưởng tượng, khi đó hắn sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nghe theo ta lệnh, hướng nam tiến lên, bất quá sợ hãi than về sợ hãi than. Sở Phong hay là muốn làm bộ như một bộ chủ nhân bộ dáng. Ngồi ở đó xanh vàng rực rỡ trên ghế ngồi, hướng cơ thị lão tổ đám người đi trước phương hướng chỉ đi. Tuân mệnh, ở Sở Phong phát hào mệnh lệnh lúc sau, nam tử cũng không lãnh đạm, trong lúc nói chuyện thân hình chuyển động, theo sau tựa như quang thông thường, hướng nam phương phía chân trời bay vút mà đi, thật nhanh, giờ khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật mơ hồ một mảnh. Đang tại chính mình bốn phía cấp tốc cực nhanh, hắn nhất định tập trung toàn bộ trải qua, mới có thể thấy rõ phía trước hết thảy, mới có thể phân rõ phương hướng. Cùng lúc đó, ở Khương Thị Hoàng Triều Nam Phương, Cơ Thị Lão Tổ cùng Lưu Thị Lão Tổ, đang xuất lĩnh lấy hai tộc nhân mã trên không trung bay vút. Mà trải qua bọn hắn trong khoảng thời gian này bay vút, đã muốn vượt qua vài tòa bình nguyên, vài miếng rừng rậm, vài tòa núi non, không sai biệt lắm, phân tích một chút chính mình bay ra khoảng cách, Cơ Thị Lão Tổ đột nhiên ngừng thân hình, theo sau cao giọng nói, dừng mà ở hắn ra lệnh một tiếng, hai tộc người cũng là theo thứ tự ngừng động tác, dừng ở giữa không trung bên trong, Cơ Thị, kia vũ khí bí mật đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả bọn ta cũng muốn chạy trốn tới xa như vậy. Lưu Thị Lão Tổ khó hiểu hỏi, hắn thật sự rất là tò mò, bí mật kia vũ khí, đến tột cùng là cái gì? Lưu Thị, vũ khí này thật không đơn giản, ngươi hẳn là nghe nói qua, ở một đoạn thời gian trước, hướng Hàn Đại Lục, xuất hiện qua một hồi thiên tai đi. Cơ Thị Lão Tổ cười hỏi, ngươi là nói, trận kia bao trùm liên miên núi non trời giáng đại hòa. Nói, Lưu Thị Lão Tổ ánh mắt nhất thời biến đổi, vẻ mặt trở nên cổ quái, bởi vì hắn biết rõ biết chuyện này, biết ở Cơ Thị Hoàng Triều thống trị hướng Hàn Đại Lục. Tối cuồn cuộn một tòa sơn mạch bên trong, đóng quân lên ba tòa cường đại tông môn, bất quá, trước đó không lâu, kia cuồn cuộn núi non, lại đột nhiên xuất hiện dị thường đại hòa, ba tòa trong tông môn tất cả mọi người toàn bộ bị chết. Trình yếu chính là, trận này đại hỏa đều không phải là trong núi cây rừng sở đốt. Bởi vì đối với cường đại tu vũ người mà nói, bình thường ngọn lửa rất khó xúc phạm tới bọn hắn, mà trận kia đại hỏa, chẳng những đem núi non nội sở có sinh mạng gạt bỏ. Thậm chí đến nay như cũ ở bốc lên, một khu vực như vậy đã muốn đã trở thành khu vực cấm. Không ai có thể bước vào. Bởi vì phàm là tới gần hỏa diễm kia người, vô luận tu vi bao nhiêu cường đại, đều tất nhiên bị này luyện hóa, cho nên trận kia khủng bố đại hỏa, bị coi là thiên tai, mà nhìn thấy Lưu Thị Lão Tổ kia nét mặt cổ quái, Cơ thị lão tổ còn lại là cười đắc ý, nói. Ta này vũ khí bí mật, đó là kia người tạo thiên tai. Cách chương.